Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, tương đương bệnh viện tử thần. Sydney Wells rót rượu, Tô Cảnh chú ý tới một chi tiết, nàng chén rượu của mình, nàng sẽ nắm cái chén thời điểm sẽ đem ngón tay cái thiếp ở chén rượu bên trong đến cảm giác có phải hay không tràn đầy. Mà cho Tô Cảnh ngược lại thời điểm liền không có dạng này. Mà là cẩn thận nghe tiếng nước biến hóa. Cạn ly. Tô Cảnh cầm chén rượu chủ động nhẹ nhàng đụng một lần. Cạn ly. Sydney Well cười nói một tiếng uống một ngụm. Nàng hẳn rất ít uống rượu. Miệng vừa hạ xuống tựa hồ là có chút sặc, ta rất uống ít rượu. Minh bạch. Tô Cảnh cười cười. Ngươi ngày mai buổi sáng làm giải phẫu. Đúng nha. Ta hiện tại rất khẩn trương, lo lắng giải phẫu không thành công, hay lo lắng con mắt khôi phục sau không thích ứng. Tô Cảnh cười hỏi, đều có a, ta ngày mai bồi ngươi đi thế nào? Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, dạng này, coi như ngươi thật giải phẫu thất bại, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt con mắt của ngươi. Sydney Well cười cười tựa hồ cũng không phải như vậy tin tưởng, vì sao giúp ta như vậy? Bởi vì ngươi rất xinh đẹp a. Tô Cảnh cười chậm rãi đưa tay. Để Sydney Well có thể cảm giác được. Nhìn thấy Sydney Well tựa hồ cũng không có kháng cự né tránh. Tô Cảnh mới đưa tay ở trên gương mặt của nàng khẽ vuốt. Lớn lên xinh đẹp như vậy nhưng không nhìn. Thấy. Luôn cảm thấy là một loại thiếu sót tiếc nuối. Sydney Well mặt hơi có chút đỏ. Tạ ơn. Nói xong. Sydney Well xong giơ tay lên thuận lấy Tô Cảnh cánh tay kéo qua. Cẩn thận sờ lấy Tô Cảnh mặt. Người thật giống như thật rất đẹp trai. Chờ ngươi thấy thời điểm liền biết. Tô Cảnh cười nắm Sydney Well tay. Đây là rất tự nhiên tiếp xúc. Cũng rất tự nhiên buông xuống. Mưa. Không biết lúc nào ngừng. Bất quá Tô Cảnh không nói cáo từ. Sydney Well tựa hồ cũng không có đuổi người. Vài chén rượu vào bụng. Sydney Well đã say, sớm nghỉ ngơi một chút a. Ta cũng cần phải trở về. Buổi sáng ngày mai ta đưa ngươi đi. Tô Cảnh cười nói, không cần phiền toái như vậy. Chính ta có thể đi. Nếu như ngươi có thời gian, liền đi y viện nhìn ta a. Ta ở cái này y viện làm giải phẫu. Sydney Well nói bệnh viện danh tự. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Ta đi về trước, lúc đầu Tô Cảnh là dự định lưu lại, nhưng là lại nói đến phân thượng này, lại tăng thêm cũng là mới quen, cho nên Tô Cảnh vẫn là đi, về tới khách sạn đi tới tầng cao nhất gian phòng của mình. Vừa mới đi vào, liền gặp được Chris mặc đồ ngủ, tất chân nằm ở trên giường, tựa hồ đang đợi mình. Tô Cảnh vừa mới thoát y nằm xuống, Chris liền bu lại, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh tỉnh lại đi ngay y viện. Vừa tới cửa bệnh viện, Tô Cảnh liền có thể cảm giác được nơi này linh áp không ít. Xem ra hẳn là có quỷ hồn. Cái này cũng rất bình thường. Y viện nha, vốn chính là sinh tử chi địa. Ở quầy tiếp tân hỏi một lần, Tô Cảnh đi tới cái nào đó phòng bệnh. Hai người một gian phòng bệnh. Bên trong nằm một cái dựa vào bình oxy hít thở. Sydney Well nằm ở bên ngoài, ăn mặc đồng phục bệnh nhân, hai con mắt đắp lên lấy đơn độc băng gạc cùng bịt mắt. Thoạt nhìn, tựa hồ đã làm xong giải phẫu, bất quá Sydney Well tỉ tỉ, Tô Cảnh ngược lại là không có gặp. Tô Cảnh đi tới ở cạnh giường nhẹ nhàng ngồi xuống, Sydney Well tựa hồ nghe thấy được thanh âm. Là ai? Ta, Tô Cảnh. Tô Cảnh thấp giọng đáp, người đã đến. Sydney Well có chút cao hứng. Làm xong giải phẫu về sau cũng không biết kết quả. Bên người lại không người. Cái này khiến Sydney Well cảm giác rất tâm thần bất định. Tô Cảnh tới. Để Sydney Well cảm giác lập tức an tâm không ít. Tay của nàng từ từ nâng lên. Sau đó bắt được Tô Cảnh tay. Người biết không? Người cái dạng này để cho ta cảm thấy rất giống Anchaman. Nhất là cái này bịt mắt. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Anchaman là cái gì? Là Nhật Bản anime nhân vật, chuyên môn đánh tiểu quái thú cái chủng loại kia. Tô Cảnh nhẹ giọng vừa nói, cùng Sydney Well câu được câu không trò chuyện. Trong chốc lát, tiến đến một nữ nhân. Ngươi là, ta là Tô Cảnh, bằng hữu của nàng. Ngươi là tỷ tỷ nàng a? Tô Cảnh nhìn một cái hỏi. Là ta, người tới gật gật đầu. Sau đó đối với Sydney Well nói. Thủ tục ta đều xử lý tốt. Thầy thuốc nói còn muốn quan sát một ngày sau đó mới có thể mở ra. Tất nhiên ngươi tỷ tỷ đến, ta liền đi trước, quay đầu có thời gian ta trở lại thăm ngươi. Tô Cảnh cười đứng dậy cáo biệt, sau đó quay người đi ra. Dù sao Sydney Well tỷ tỷ đến, mình cũng không tốt lưu lại nơi này. Đang lúc Tô Cảnh dự định rời đi bệnh viện thời điểm, chợt cảm giác được một cỗ khác thường linh áp, quay đầu nhìn lại. Liền gặp được cuối hành lang, một cái bóng đen chính mang theo một người mặc ma bệnh người chuẩn bị ly khai. Người kia bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ cái gì đều không biết, mà cái bóng đen kia, lúc này lại tựa hồ phát giác ra, quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, thoạt nhìn tựa hồ là một hình người, có mơ hồ ngũ quan, nhưng lại thấy không rõ lắm bộ dáng gì, nhìn thoáng qua. Nó liền quay đầu tiếp tục hướng phía trước. Sau đó, mang theo người kia lặng yên tiêu thất. Đây coi như là Mỹ quốc tử thần sao? Bóng đen kia dáng vẻ. Rất rõ ràng chính là đến mang lấy linh hồn tử thần. Xem ra, muốn ở Mỹ quốc phóng thích tiểu địa ngục mà nói. Vẫn sẽ gặp được cạnh tranh a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ dứt khoát tạm thời không đi. Mà là tại y viện. Ở Sydney Well phòng bệnh bên cạnh cũng mở một cái phòng bệnh. Bồi hộ phòng bệnh. Trong bệnh viện này có linh hồn. Có tử thần. Còn có Sydney Well. Tô Cảnh vừa vặn thừa cơ quan sát một chút. Cái này Mỹ quốc tử thần là cái gì nội tình? Tô Cảnh mở chính là một cái một người VIP phòng bệnh. Gian phòng hoàn cảnh phi thường tốt. Tất cả công trình đều rất đầy đủ. Buổi tối, Sydney Well tỉ tỉ rời đi y viện. Không có ở y viện bồi hộ, Tô Cảnh là đi tới Sydney Well căn phòng bên trong. Cách vách cái kia lão thái thái tựa hồ đã không thanh tỉnh. Vẫn không có tỉnh lại ý tứ. Tô Cảnh có thể cảm giác được trên người nàng tràn ngập khí tức tử vong. Đoán chừng, hẳn là cũng không kiên trì được mấy ngày. Này, ta tới. Tô Cảnh đi tới Sydney Well bên người ngồi xuống nói ra. Ta ở ngươi một bên mở phòng bệnh. Mấy ngày nay đều sẽ lưu lại bồi tiếp ngươi. Đây, vì sao? Sydney Well sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ làm tới mức này. Ngươi coi như là ta muốn truy cầu ngươi được không? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Rất tự nhiên cầm Sydney Well tay. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.